Lãnh địa huyết tộc, chương 681, huyết thiên kén ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan tiểu huyết thiên ngoan mau há miệng ra cho ca ca đút nào. Mâm mâm, há miệng ra nào, một cái thôi mà, trên thiên không ốc đảo. Trần Lâm muốn bao nhiêu đê tiện thì có bấy nhiêu, như một thằng ấu dâm nhìn cô bé huyết thiên cười nham nhở nói. Với bộ dáng hết sức là gai con mắt như thế, trừ chính chủ huyết thiên ngơ ngác không biết gì ra, nhóm thị nữ đều không nhịn được khinh bỉ, trong lòng bĩu môi nhìn Trần Lâm. Tuy nhiên trên tất cả biểu hiện, kén ăn của huyết thiên mới chính là thứ khiến mọi người chú ý nhất. Đương nhiên thứ Trần Lâm muốn đút cho cô bé huyết thiên không phải là thứ mà anh em độc giả vừa thoáng nghĩ đến, mà là một thứ hoàn toàn khác, vừa lạ nhưng cũng vừa quen và đặc biệt, có sức hút không thể cưỡng lại với thi tộc. Bảo vật đó không gì khác chính là viên tinh thể màu tím trong đầu Thây Ma Vương giả. Sau khi công hạ thành công thi đàn Phúc Hải, Trần Lâm và đồng bọn đã thu được không ít thành quả quý giá, dễ thấy nhất là điểm kinh nghiệm khi tiêu diệt gần như toàn thành. Nhóm tinh linh thiêu nữ sau một phen bắn giết thu hoạch không hề tệ, đều độ phá đến cấp 17-18, thậm chí không ít may mắn lên đến cấp 20. Dù mặt bằng trung cấp 20 vẫn chưa đáng là gì với một đại tộc như huyết tộc, nhưng đừng quên các nàng vừa mới ra đời chưa lâu vậy mà chỉ bằng một chuyến đi đã đến cấp 20, thật sự đã là rất nhanh rồi. Đương nhiên ăn nhiều nhất vẫn là Trần Lâm, đúng là không hệ nào farm quái nhiều và hiệu quả như pháp sư hệ. Chỉ chơi chơi một mồi lửa đã gần như thiêu sạch cả một thi đàn, đem đến một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ cho Trần Lâm. Mặc dù trong đó còn có nhiều yếu tố khác xen vào, nhất là việc đại lượng thây ma đều tập trung về một chỗ tạo điều kiện cho Trần Lâm ra tay tốt hơn, nhưng đây vẫn là một thành quả vô cùng to lớn dành cho huyết tổ đại nhân. Tuy nhiên ác ở chỗ mặc dù đông như kiến cỏ nhưng cấp độ của thi đàn lại không phải quá cao. Trong khi đó với cấp độ hiện tại, lượng điểm kinh nghiệm để Trần Lâm có thể tiến cấp thật sự quá lớn, dẫn đến việc dù nhận được một lượng lớn điểm kinh nghiệm, Trần Lâm cũng chỉ lên được 2 cấp, dừng lại ở cấp 32. Còn đường cày cấp trong tương lai xem ra còn rất xa. Ngược lại dù không phải chủ chiến lực nhưng cấp độ mà các thành viên trong thị nữ hội nhận được cũng không tệ, nhất là với những con gà con như Chu Lệ Đình và ba cô nhóc Đào Nhi. Tuy nhiên người cười lớn nhất phải kể đến hai chị em Phương Tuyết, khi cũng nhận được thành quả vô cùng lớn, còn thành công chạm đến cấp 29, chỉ cần một bước nữa sẽ có thể làm nhiệm vụ tiến cấp bước chân vào hàng ngũ cấp boss, và tất cả đều nhờ hai con thiết giáp thây ma mà ra. Trong phút cuối cùng khi hai con thây ma liêm đao muốn bỏ chạy, một trong hai con thiết giáp thây ma đã chạy đến hỗ trợ, nhưng đồng nghĩa với đó đối đầu cùng song đầu cự mãng do hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân biến hóa thành chỉ có một con thiết giáp thây ma. Dù thiết giáp thây ma đã tiến hóa vô cùng châu bò là tanker của thi tộc, nhưng chỉ một con đối đầu cùng song đầu cự mãng là không đủ. Rất nhanh trước thế công như vũ bão của song đầu cự mãng đang trong cơn phẫn nộ, kết quả mà con thiết giáp thây ma nhận được chỉ có một, đó là bị hai cái đầu rắn lớn cắn xé làm đôi thê thảm vô cùng. Sau côn khôi vương giả thứ hai của thi đàn Phúc Hải chính thức bỏ mạng. Đương nhiên đó mới chỉ là sự bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù muốn dù không, việc để một trong hai tên thây ma thiết giáp chạy đi hỗ trợ là điều không thể tránh khỏi. Dù sao tuy song đầu cự mãng có đến hai đầu nhưng thân rắn chỉ có một, không thể khóa chặt hai mục tiêu được. Nhưng đó vẫn là sỉ nhục không nhỏ với hai chị em cao ngạo cứng đầu không kém gì thanh kiếm sắc lạnh biết biến thành rắn của mình. Rất nhanh ngay khi xé xác con thiết giáp thây ma dám đơn đả độc đấu với mình, song đầu cự mãng lập tức thể hiện thế nào là hung uy vô thương, trước khi con thiết giáp thây ma còn lại kịp phản ứng đã mạnh mẽ đánh tới. Kết cuộc sau đó cũng không khác mấy, khi chỉ một con thiết giáp thây ma hoàn toàn không thể địch lại được song đầu hắc mãng to lớn khủng bố của hai chị em Phương Tuyết, một lần được bị hai cái đầu rắn lớn cắn trúng rồi xé làm đôi. Hai đại thây ma sở hữu thế chất châu bò bậc nhất thi tộc cứ như thế chết thảm trong tay hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân, từ đó đem đến một lượng điểm kinh nghiệm không nhỏ giúp các nàng thành công bước một bước, vốn cũng đã rất lên đến cấp 29, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Nếu không phải hai con thiết giáp thây ma chơi ngu đánh lẻ quyết định chia ra chạy đi hỗ trợ hai con thây ma liêm đao bỏ chạy mà vẫn tiếp tục liên thủ, hai chị em Phương Tuyết có lẽ cũng đã không thể giết được bọn chúng một cách dễ dàng như thế. Dù không biết nguyên nhân trong đó ra sao nhưng có thể chắc chắn quyết định này chính là lựa chọn đã trực tiếp dẫn đến cái chết của hai con thiết giáp thây ma. Tuy nhiên ngược lại thì cái chết đó cũng tạo điều kiện cho hai con thây ma liêm đao cơ hội đào thoát. Hy sinh vì anh em hai con thiết giáp thây ma này quả đúng là nhân nghĩa. Đáng tiếc sự nhân nghĩa đó của hai con thiết giáp Thây Ma lại không đem đến kết quả như mong muốn khi Trần Lâm không biết từ lúc nào đã chặn đầu đàn Thây Ma có cánh đang muốn hộ tống hai con Thây Ma liêm đao bỏ chạy. Phen này Trần Lâm rõ ràng là muốn giết sạch tất cả không để con Thây Ma nào có cơ hội bỏ chạy. Ngay lập tức khả năng bay lượn của U Linh Kim Liên và tính công kích tự do như ma chơi của Bỉ Ngạn Huyết Hỏa phát huy giá trị áp đảo của mình. Từng trận lửa đỏ như những con rắn lửa lượn vòng trên thiên không ầm ầm tập kích đàn Thây Ma có cánh. Hai con Thây Ma liêm đao hoàn toàn không biết bay nên chỉ có thể trông chờ vào đàn Thây Ma có cánh thể hiện. Nhưng đàn Thây Ma có cánh lại không phải tồn tại mạnh mẽ gì nhất là so với hai đại trang bị đỏ lại càng không có tuổi bị hỏa lực khủng bố từ huyết hỏa áp chế. Không ít Thây Ma có cánh không may bị huyết hỏa đánh trúng trực tiếp bị thiêu cháy thành tro rơi xuống biển lửa bên dưới. Trong khi đó hai con Thây Ma có cánh cao cấp thực lực đủ để chơi một trận lại bị Huyết Thiên và đội tinh linh thiếu nữ không ngừng dây dưa khó lòng đến ứng cứu đàn Thây Ma có cánh và hai con Thây Ma liêm đao lúc này không khác gì một món hàng hóa được. Rất nhanh trước hỏa lực của Trần Lâm, hai con Thây Ma liêm đao cũng không tránh được việc đi theo côn khôi chết thảm dưới hỏa diễm của Trần Lâm. Cả thi đàn thành phố Phúc Hải trừ những Thây Ma ở quá xa không tham chiến ra thì chỉ có hai con Thây Ma có cánh cao cấp và số ít cá thể trong đàn Thây Ma có cánh là lợi dụng được ưu thế bay lượn của mình phá vòng vây liều mạng bỏ chạy. Nhưng dù là thế Trần Lâm và đồng bọn vẫn có thể xem như đại thắng đại thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên khiến Trần Lâm bất ngờ là trong đầu một trong hai con Thây Ma liêm đao bị huyết hỏa thiêu thành tro lại xuất hiện một viên tinh thể màu tím đặc trưng của Thây Ma vương giả. Hiển nhiên đó cũng chính là đáp án cho việc tại sao hai con thiết giáp Thây Ma và cả đàn Thây Ma có cánh lại liều mạng muốn bảo hộ hai con Thây Ma liêm đao này bỏ chạy thì ra một trong số chúng lại thân mang hàng nóng. Đương nhiên viên tinh thể màu tím kia không phải của con Thây Ma liêm đao tạo ra, chủng Thây Ma phổ thông như Thây Ma liêm đao dù cao cấp cách mấy cũng không thể kết tinh ra viên đá tím kia được, huống chi con Thây Ma này rất có thể cũng không phải Thây Ma liêm đao mà chỉ là có ngoại hình giống do hướng biến dị mà thôi. Đáp án đến từ viên tinh thể màu tím kia, rất có thể nó đến từ một con Thây Ma vương giả nào đó không may bỏ mạng rồi được con Thây Ma liêm đao này thừa hưởng. Đáng tiếc cho con Thây xấu số không hưởng phúc được bao lâu đã bị Trần Lâm đánh giết. Viên tinh thể màu tím tiếp tục sang tay rơi vào tay ác ma Trần Lâm và người nhặt được tiện nghi lần này không ai khác ngoài cô bé Huyết Thiên, đối tượng duy nhất có thể cắn được loại đá tím này. Tuy nhiên khiến Trần Lâm và đội thị nữ được một phen kinh ngạc không thôi khi không biết do đâu cô bé Huyết Thiên lại chê không thèm nhìn đến viên tinh thể màu tím kia, hoàn toàn khác với bộ dáng trước đó của cô bé khi thấy được viên tinh thể màu tím ở pháo đài Viễn Đông. Cực chẳng đã Trần Lâm đành phải mặt dày dụ dỗ trẻ nhỏ cắn kẹo trước khi quá muộn. Tinh thể màu tím trong đầu vương giả thi tộc đều rắn chắc vô cùng. Không nói đâu xa ngay vừa rồi đến cả Bỉ Ngạn Huyết Hỏa một trạng bị đỏ hàng thật giá thật cũng không làm tổn thương được nó đủ để thấy được độ cứng của loại đá tím độc nhất vô nhị này. Nhưng nó lại có một khuyết điểm chí mạng đó là thời gian. Không thứ gì hủy diệt được nó nhưng nó lại tự động hủy diệt chính mình, chính là câu nói phản ánh đúng bản chất vật lý của tinh thể màu tím. Không cần làm gì, chỉ cần trải qua một khoảng thời gian nhất định không được hấp thụ tinh thể màu tím sẽ tự động vỡ vụn rồi biến mất, khốn nạn vô cùng, hoàn toàn không thể cất giữ. Mặc dù là của từ trên trời rơi xuống nhưng nếu không tận dụng được thật sự rất đáng tiếc. Thế nên thấy cô bé Huyết Thiên chảnh chó chê không thèm nhìn đến viên tinh thể màu tím trong tay mình, Trần Lâm thật sự rất lo lắng, đặc biệt là khi trông thấy những vết nứt đã bắt đầu xuất hiện. Đứng ngay bên cạnh chứng kiến gần như tất cả, đội thị nữ cũng không hiểu gì ngơ ngác nhìn nhau. Biển hiện này của Huyết Thiên thật sự rất khác với sự điên cuồng khi thấy được viên tinh thể màu tím trước đó khiến nhất thời không biết đâu mà lần. Đáng nói hơn dù cấp độ không thấp nhưng chỉ số thông minh của Huyết Thiên dường như không tăng lên là bao, vẫn là một bộ mặt ngơ ngác đó, muốn hỏi gì cũng không được. Mãi một lúc lâu vẫn là Phương Ngân nhanh miệng bạo gan lên tiếng nói. Ta thấy có khi nào viên đá này có vấn đề hay không? Lần trước rõ ràng biểu hiện của Huyết Thiên rất khác, giống như trông thấy thức ăn ngon muốn nuốt viên tinh thể màu tím cho bằng được, chứ không phải như bây giờ. Nghe thấy thế Trần Lâm cũng thoáng nghiền ngẫm lặng nhìn viên đá tím trong tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Thiên từng hai lần cắn đá chứ không ít, lần đầu cũng là lần phát sinh đột biến và từ đó mộc ra huyết chảo sắc bén vô cùng. Lúc đó Trần Lâm đã nghĩ huyết thiên chắc chỉ có thể hấp thụ viên tinh thể màu tím một lần, nhưng không ngờ sau đó huyết thiên vẫn có thể tiếp tục cắn thêm một viên nữa, nhận được năng lực huyết vũ mới ra một chân trời mới cắn đá hoa bá của riêng cô bé. Tuy nhiên không ngờ đến viên thứ ba huyết thi lại chê không thèm đụng đến. Nếu huyết thiên không có vấn đề thì đáp án chắc là trên người viên tinh thế nào tím này. Nghĩ đến đây Trần Lâm bắt đầu cảm thấy hứng thú ném viên tinh thể màu tím cho Phương Tuyết rồi cười nói. Có vấn đề hay không bắt một con thây ma lên thử là biết ngay. Nói là làm Trần Lâm một lần nữa phá động đến U Linh Kim Liên bay ngược xuống thành phố đổ nát bên dưới tìm kiếm thây ma. Mặc dù sau một trận chiến đại bộ phận thành phố đã trở thành đống phế tích, thây ma trong đó cũng đã thành tro, nhưng bên ngoài ngoại ô thành phố vẫn có số ít thây ma cấp thấp còn sót lại tìm một lúc là ra. Rất nhanh Trần Lâm đã bắt được một con thây ma cấp thấp cơ thể còn nguyên viên trở lại Thiên Không Ốc Đảo. Tuy nhiên đó lại là một con thây ma đực, rõ ràng Trần Lâm chỉ muốn dùng nó làm vật thí nghiệm, không có ý định thu phục nó. Huống chi thây ma cái mà nhìn coi được một chút hay ít nhất cũng như cô bé huyết thiên thật sự rất hiếm, nhất thời muốn tìm chưa chắc đã tìm được. Về phần con thây ma phổ thông xấu số, ngay khi vừa tiếp cận phạm vi Thiên Không Ốc Đảo nó lập tức trở nên phấn khích giống lên không ngừng. Đôi mắt đục ngầu khát máu nhìn qua một vòng rồi rơi trên người Phương Tuyết, hay đúng hơn là viên đá trong tay nàng, khiến Trần Lâm không khỏi nhíu mày. Bịt, một tiếng nặng nề vang lên. Trần Lâm không một chút khách khí như dân chơi ném đồ hiệu vứt con thây ma phổ thông xuống đất, khiến cơ thể yếu đuối của thây ma cấp thấp không chịu được chấn động mà rung lên nhẹ nhẹ, nhưng trong tình cảnh đó bằng một sự thôi thúc vi diệu nó vẫn như phát điên bò đến vị trí Phương Tuyết. Ánh mắt thèm khát chỉ tập trung về đúng một nơi, viên đá màu tím trên tay Phương Tuyết. Thấy biểu hiện mà đáng lẽ ra nó phải như thế của con thây ma phổ thông, Trần Lâm khẽ nhíu mày nghiền ngẫm rồi nhanh miệng nói. Ném cho nó đi. Trước mệnh lệnh quái gở của Trần Lâm, Phương Tuyết không chút nghĩ ngợi ném viên tinh thể màu tím về phía con thây ma phổ thông kia. Ngay lập tức như chó thấy được mồi ngon, con thây ma phổ thông nhảy người lên một cái rõ cao rồi há miệng đớp lấy viên tinh thể màu tím vào miệng một hơi nuốt xuống, ánh mắt còn phê pha vô cùng. Nhưng đồng nghĩa với đó biểu hiện của con thây ma phổ thông cũng chứng minh suy nghĩ trước đó là sai. Viên tinh thể màu tím không có vấn đề gì, và ngược lại vấn đề nằm trên người cô bé huyết thiên. Xem ra cô nhóc nào trên đời rồi cũng sẽ có lúc kén ăn. Cách chương.